Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Hắc Thủ. Người gấp rồi. Thái Ngô Hồ Tộc Sơn Động bên trong. Hứa tiên cầm trong tay trường kiếm. Sắc mặt Sâm Nhiên quét mắt trước mắt rất nhiều hồ ly tinh. Hai tay ôm đầu, tất cả đều mặt dựa bức tường. Đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không cho phép quay đầu. Hải Không cũng không biết từ chỗ nào học thoại thuật, quát lên gọi là một cái khởi kình, mà bị Hứa Tiên một kiếm sợ đến không còn hình dáng hồ ly tinh, cũng chỉ có thể mặc hơi mỏng lụa mỏng, nhao nhao ôm đầu dựa vào tường đứng thẳng, nhưng cũng có nũng nịu thanh âm truyền đến. Ba vị công tử nếu như là ưa thích loại kích thích này phương thức, các ngươi nói sớm đi, chính là, kỳ thật sau vào cũng không có vấn đề gì. Bất quá để chúng ta xếp thành xếp hàng ba người các ngươi kinh trụ sao? Bớt nói nhảm, Hứa tiên sắc mặt tối đen, dùng kiếm sắt vỗ xuống cái kia ngay tại xoay cái mông hồ ly tinh. Dự định cảnh cáo một chút nàng. Kết quả, một tiếng rên rỉ. Còn năn nỉ lấy ra sức hơn nữa một ít. Trung quy tới nói, cái này Thái Ngô Hồ tộc hồ ly tinh, kia là muốn bao nhiêu không đứng đắn, liền không có nhiều nghiêm chỉnh. Cũng trách không được Thái Ngô trấn bách tính chết sống không chịu ly khai tòa kia phá trấn, nếu như là ý chí không đủ kiên định hạng người, liền đâu còn cần các nàng kê đơn làm không tốt trực tiếp liền nhào tới. Mà ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Nghiêm Đại Hải hiển nhiên chính là ba cái sư phụ. Hắn hiện tại gọi là một ánh mắt thẳng tắp, suýt nữa liền quên chuyến này mục đích là cái gì. Chút nghiêm túc, vừa rồi các ngươi dưới thuốc mê sự tình trước tiên có thể tính như vậy. Hứa tiên khí thế thoáng, ngoại phóng, để cho trước mắt hồ ly tinh rốt cục an phận xuống tới. Hắn lại nói, nhưng Đại Hải vị hôn thê Lục Nga, nàng rốt cuộc bị các ngươi đưa đi đâu rồi? Rất nhiều hồ ly tinh bò tới trên tường cúi đầu không dám nói lời nào. Chỉ là không ngừng xoay cái mông kia là một cái vừa trắng vừa to liền vểnh. Nhìn xem thực có phần quáng mắt. Duy chỉ có một vị phúng phính thiếu phụ một dạng nữ tử. Nàng tại xoay cái mông đồng thời, vẫn không quên chậm rãi giơ tay phải lên. Rụt rè nói ra, ta là Lục Nga bà bà. Nàng hiện tại cũng đã được đưa đến Sư Vương Động. Cái gì? Đã bị đưa đi. Ngay tại hai canh giờ trước kia. Cái rãnh, chúng ta tới chậm một bước. Nghiêm Đại Hải tâm tính nổ tung. Hải Không sờ sờ cái cằm, nghi ngờ nói, cái kia hai canh giờ, chúng ta không phải tại bắt dế sao? Đại Hải không phải quá muốn lên tiếng, bởi vì nhấc lên dế, hắn đột nhiên liền còn muốn đi bắt điểm. Cái đồ chơi này thực sự có chút lên đầu, mà bởi vì thấy được Hứa tiên khuôn mặt, đồng dạng cũng biến hóa thành thiếu phụ Thái Ngô bà bà. Nàng đột nhiên chuyển thân nức nở nói, vị này kiếm tiên, ta thật không biết Lục Nga là ngươi bằng hữu vị hôn thê. Huống chi nô gia cũng không nghĩ tới, Lục Nga xem như ta Thái Ngô hồ tộc xuất sắc nhất hồ ly tinh, lại thật thu hồi tâm tư, có quyết định xuất gia ý nghĩ, nếu không chúng ta sao có thể tùy tiện đem Lục Nga cứ như vậy giao ra nha. Xuất sắc nhất hồ ly tinh, có ý tứ gì? Hải Không buồn bực hỏi một câu. Tự nhiên là nàng chơi gái qua nam nhân nhiều nhất nha. Đúng thế, tỉ muội chúng ta tuy nói chơi gái qua nam nhân cũng không ít, nhưng nàng có cái nguyên bích như sơ thiên phú thần thông, gọi là một cái lợi hại, chúng ta đều không tranh nổi nàng. Vị này Đại Hải ca ca không có nhìn thấy Lục Nga trên mông ký hiệu nha. Đó chính là nàng đặc biệt vì ngủ nam nhân số lần chỗ tự sáng tạo mật mã, mà nàng mỗi ngủ một cái nam nhân đều sẽ thay đổi một cái ký hiệu. Dựa theo nàng hiện tại cái kia ký hiệu đến xem, Đại Hải ca ca hẳn là Lục Nga ngủ qua thứ 80 cái nam nhân. Nàng lập tức liền nếu có bách nhân trảm thành tựu nha. Hồ ly tinh lần thứ hai oanh oanh yến yến đàm luận lúc, Nghiêm Đại Hải sắc mặt đã hoàn toàn đỏ đậm, thậm chí cắt một cái, lúc ấy rút tới, trọn vẹn qua một hồi lâu, Đại Hải mới mạnh chống đỡ lấy thân thể, gắt gao bắt lấy Hứa tiên tay áo, trợn to tràn đầy tơ máu, ánh mắt dữ tợn nói. Cứu, cứu nàng, ngươi cũng là thứ 80 cái còn muốn cứu Lục Nga. Đó phải là thật yêu. Hải không thở dài. Hắn vạn vạn không nghĩ tới phiên này Bắc Lương chuyến đi. Còn có thể nhìn thấy như thế cảm động lòng người ái tình cố sự. Tuy nói hai vị nhân vật chính đều không thể nào nghiêm chỉnh, một cái là Thanh Lâu lão bản. Một cái là hồ ly nữ khách làng chơi. Vậy liền cứu, Hứa Tiên đồng dạng gắt gao nắm chặt phát tiểu tay. Phần này cảm thiên động địa ái tình. Đáng giá hắn xuất kiếm. Cứu hắn mẹ a, Đại Hải hít sâu một hơi. Mới giống lên. A, rất nhiều hồ ly tinh ngẩn người. Thái Ngô bà bà đồng dạng thẹn thùng cúi đầu. Nói khẽ, nô gia là không cần cứu. Nếu như là Đại Hải công tử thực sự có khí khó vung. Ta cái này làm mẹ. Thay khuê nữ giúp ngươi đi đi lửa giận cũng có thể. Hứa Tiên cùng Hải không chiến thuật ngửa ra sau. Ngoặc kết chấm hỏi. Giỏi thật, nếu như là bọn này hồ ly tinh đều là ngươi khuê nữ kia ngươi thật rất có thể sinh a. Nhưng mụ tú bà cùng Thanh Lâu lão bản nếu là thật sự cùng một chỗ. Còn thật sự liền rất xứng. Thậm chí trao đổi lúc cũng sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Khụ, chúng ta nói chính sự. Rốt cuộc còn có cứu hay không Lục Nga rồi. Hứa Tiên nghi ngờ nói. Ai, Nghiêm Đại Hải thở dài một hơi. Một ngày phu thê bách nhật ân. Tiên ca nhi ngươi vẫn là giúp ta cứu nàng một mạng đi. Dù là như thế nào đi nữa. Ta cũng không muốn nhìn thấy Lục Nga chết thảm ở sư tử cẩu miệng phía dưới. Được, vậy chúng ta lập tức lên đường. Hứa Tiên nói xong cũng phải đi. Kết quả. Nghiêm Đại Hải lại ỉ lại trên mặt đất chết sống không chịu động đậy. Cũng lau nước mắt nói ra. Tiên ca nhi ngươi cùng Hải không đại sư đi trước. Loại này cứu người nguy hiểm sự tình. Có ta loại này người bình thường ở một bên. Ít nhiều có chút không tiện. Lại thêm tim ta trạng thái có chút bạo tạc. Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nói xong. Nghiêm Đại Hải liền nuốt một ngụm nước bọt. Nhịn không được liếc mắt rất nhiều dựa vào tường phạt đứng lắc cái mông hồ ly tinh. Thậm chí còn vụng trộm quét mắt phong vận mỹ phụ một dạng Thái Ngô bà bà. A-di-đà Phật, thiện tai, Hải không chắp tay trước ngực. Niệm câu Phật hiệu, hắn mặc dù phá sắc giới. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy bụng đói ăn quàng trừ phi. Hắn là lẻ loi một mình đến hồ ly động. Vậy hắn khẳng định sẽ thật tốt thử một lần bọn này hồ ly tinh sâu cạn mà Hứa Tiên tức giận liếc mắt. Hắn lại cùng Thái Ngô bà bà muốn tới địa đồ sau đó. Liền cùng Hải không lập tức đi tới sư vương động trảm yêu trừ ma. Kỳ thật Nghiêm Đại Hải coi như không mở miệng. Hắn xem như một cái tên là người chính trực tu luyện bên trong người. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại kia làm nhiều điều ác yêu nghiệt sống ở trên đời. Chỉ là Đại Hải lại tiếp tục như thế mà nói bảo Thanh Phường 3 năm bảo tu. Làm không tốt liền muốn lần thứ 2 an bài lên. Có thể nói, bảo Thanh Phường làm ăn này có thể muốn thua lỗ. Còn như Hứa Tiên đối với trước mắt những này hồ ly tinh. Có ý kiến gì hay không? Chê cười, thật sự cho rằng các nàng là bảo Thanh Phường phường chủ sao? Người ta thế nhưng là tự nhiên mị hoặc, còn có thể đại năng nhỏ. Biến hóa đa đoan đây này. Hắn Hứa Tiên thế nhưng là từng có kiến thức nam hài tử. Kỳ Liên Sơn sư vương động. Bây giờ Kỳ Liên Sơn tuy nói đã tiết lớn ngập núi. Nhưng tại một ít lục địa thần tiên động phủ phụ cận. Coi là thật không đáng giá nhắc tới. Mà sư vương động nói là sư vương động. Nhưng tòa động phủ này bản thân lại ở vào một tòa trong sơn cốc. Dựa theo Thái Ngô bà bà thuyết pháp. Ở vào trong sơn cốc sư vương động, quanh năm bốn mùa như mùa xuân, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi khắp nơi trên đất. Về phần tại sao gọi động phủ, chủ yếu đây là yêu tộc quen thuộc mà thôi. Liền tương, hai người rất mau tới đến cửa vào sơn cốc chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, kia là hai tòa nguy nga đứng vững núi cao, cứng rắn thẳng tắp, khí thế to lớn, nhìn xuống đi. Tại cái kia treo đầy xương trắng khe hở chỗ, tắc thì có thông hướng sư vương động đen nhánh đường nhỏ. Chỗ động khẩu tắc thì có một đầu trong veo dòng suối nhỏ. Tại trong hốc núi chậm rãi hạ lưu, đây chính là sư vương động. ta cách thật xa liền có thể từ chỗ động khẩu nghe được tiên hương mùi. Hải không chắp tay trước ngực, hít mũi một cái. Hứa Tiên híp mắt, liền lấy dũng khí, động thân xâm nhập đầu này u ám chật hẹp đường nhỏ. Hải không đồng dạng theo sát phía sau, theo hai người thông qua quanh co khúc khuỷu chật trội chỗ rẽ. Liền thuận tay diệt trừ một ít thủ cửa lớn tiểu yêu. Lập tức, tầm mắt một mảnh khoáng đạt. Tòa này Sơn Cốc bên trong quả nhiên có khác một phiến thiên địa. Được xưng tụng là bốn mùa như mùa xuân. Hoa cỏ tràn đầy khó có thể tưởng tượng. Nhưng tại Hứa Tiên thiên nhãn phía dưới, lại phát hiện trước mắt hoa cỏ phía dưới mai táng vô số trắng ngần bạch cốt. Trong đó không chỉ có yêu tộc, lại thêm không có cách nào tính toán nhân tộc thi cốt. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên nộ ý mọc lan tràn, tươi tốt trong bụi cỏ. Một vị ánh mắt xâm nhiên yêu tu, hắn sắc mặt xâm nhiên nhìn chăm chú lên hai cái ngoại lai tu sĩ. Hình như không nghĩ tới bọn hắn dám xông vào sư vương động. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, sư vương động lối vào thủ vệ đều là phế vật, chính là vì để cho người ta đi vào đóng cửa đánh chó sao? Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều nghĩ đến sư vương động tìm tòi bí mật tồn tại. Không khỏi là vừa rồi xâm nhập cửa hang, liền chết thảm tại bọn hắn hắc thủ phía dưới. Cũng đều để bọn hắn chôn vào lòng đất khi phân bón hoa. Bây giờ còn có không tin ta. Huống chi, sư vương động ngoại trừ ở hai vị yêu vương bên ngoài, vẫn là yêu tu giới ba vị trí đầu tổ chức sát thủ. Hắc thủ thành viên môi trường nuôi cấy đất a, hẳn là lại có người muốn điều tra sự kiện kia. Hắc thủ có thuộc hạ, tham kiến hắc tâm đại nhân. Trọn vẹn 7-8 đạo thanh âm đồng thời tại bốn phía trong bụi cỏ vang lên. Bụi cỏ chính là bọn hắn cuộc sống địa phương. Bụi cỏ chính là hắc thủ gia viên. Hắc tâm liếc mắt bọn này thích khách, hắn ngữ khí băng lãnh mà lại vô tình nói ra. Đi, giết bọn hắn. Có, mắt thấy 7-8 danh ưu tú hắc thủ thành viên lao ra. Hắc tâm thở dài, sư tử cẩu xem như sư vương. Cẩu vương nhi tử, nguyên bản có ưu tú thích khách thiên phú. Càng là hắn chân truyền đệ tử. Nhưng sư tử cẩu chính là không có kiên nhẫn. Vạn yêu các thanh nghiêu vương đem hắn cho mượn đi ngồi xổm người. Quả thực là đem chính mình ngồi xổm xảy ra sự cố. Mẹ hắn, phế vật, nếu là cái kia tiểu kiếm tu tới, hắn đi tới chính là một chiêu, trực tiếp để cho hắn thi thể tách rời. Đáng tiếc, cũng không biết cái kia tiểu kiếm tu là ai. Không có cách nào để cho đồ đệ kiến thức đến chính mình bản lãnh chân chính. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng côn trùng, tiếng chim hót. Tại sư vương động Sơn Cốc bên trong, còn lâu mới có được trong tưởng tượng yêu quái rất nhiều. Nơi này ngược lại nhàn cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có phần quá an tĩnh. Dù là nơi này còn không thuộc về sư vương động khu vực trung tâm. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ. Mà Hải không tắc thì một bộ ngươi tới chém ta, liền sợ ngươi chặt không chết ta trang bức bộ dáng. Đột xuất chính là một cái máu dày, da cứng rắn, liền tương. Hai người đi tới. Hứa Tiên đột nhiên một cước rút ra, bành một thanh âm bạo tạc hưởng. Một tên núp trong bụi cỏ hắc thủ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Ngay tại bay ra mấy trăm trượng lúc, âm vang bạo thành một cục thịt bùn, hạ một mảnh huyết vũ. Giờ khắc này, còn thừa mấy vị hắc thủ sắc mặt giật mình, nhao nhao dừng bước. Thế nào làm? Vậy thì bị phát hiện rồi. Cái này không thích hợp a. Hắc thủ tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chính là rất nhiều hắc thủ thành viên trời sinh liền muốn tại trong bụi cỏ có nhất định ẩn tàng năng lực, ở một mức độ nào đó ngăn che tiên thức, thiên nhãn vân vân. Nhưng mới rồi vị kia nhị phẩm đồng bạn, khoảng cách người kia còn có mấy bước khoảng cách, lại trực tiếp bị phát hiện rồi. Loại tình huống này coi là thật rất đáng sợ. Chung quy bọn hắn mới là thích khách, kết quả làm đến người kia thật muốn mới là thích khách một dạng, nhất là một cước kia đá ân liền có chút đột nhiên. Kết quả là một vị nào đó hắc thủ tổ chức tiêu binh không tin tà liền triệt để ngừng thở, tựa như dung nhập trong bụi cỏ một túm cỏ, lấy tự nhiên nhất phương thức dần dần tới gần Hứa Tiên. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 7 bước, rất nhiều hắc thủ cuồng hỉ. 7 bước bên trong, đao nhanh, 6 bước, 5 bước Bành Hứa Tiên lại là một chiêu bay đạp. Vị kia hắc thủ tiêu binh còn chưa tới kịp xuất đao, liền cũng đang bay ra trăm trượng có hơn lúc, bị bổ sung cương khí chỗ đánh nát. Trên trời lần thứ hai hạ một trận huyết vũ. T, còn lại mấy vị hắc thủ thích khách, đồng thời không âm thanh hít một hơi lãnh khí. Đúng, đang hít một hơi khí lạnh phương diện này. Bọn hắn cũng có thể cam đoan vô thanh vô tức, thậm chí sẽ không xuất hiện nhiệt độ thoáng đề thăng khả năng. Cái này gọi cái gì? Chuyên nghiệp, nhưng vấn đề là, người này rốt cuộc thế nào phát hiện hắn? Đối với cái này, Hứa Tiên rất muốn nói. Hắn liền sẽ không bị cùng một loại sáo lộ, lại đánh trúng lần thứ hai. Ngồi xổm bụi cỏ âm người, chê cười. Năm đó phi thiên đường lang đều cho hắn ngồi xổm ra bóng ma tâm lý. Hắn lại thế nào sẽ không đi khổ tâm nghiên cứu việc này. Thậm chí, muốn phải làm được đề phòng, trước hết cũng phải ngồi xổm bụi cỏ. Cũng học tập ngồi xổm bụi cỏ lòng người bên trong. Không có người biết rõ Hứa Tiên rốt cuộc ngồi xổm bao lâu, nhưng hắn học cái gì cũng nhanh. Hiện tại tự nhận là cũng có thể tính cả một cái ngồi xổm bụi cỏ đại sư. Liền cái này, Hứa Tiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, Bần Tăng còn không có xuất thủ, các ngươi liền ngã hạ. Hải không chắp tay trước ngực, lại thêm bộ kia khinh miệt gương mặt, nhìn xem liền đặc biệt hấp dẫn cừu hận, cực kỳ thích hợp dẫn quái. Nhìn đến đây, Hắc Tâm không thể nhịn được nữa. Tự nhiên không cần lại nhịn, hắn vung tay lên, liền gầm thét truyền âm nói, cùng tiến lên. Các ngươi còn chờ cái gì? Giết hắn a. Thế là, còn thừa mấy vị hắc thủ, đều tại khoảng cách Hứa Tiên 7 bước lúc, đồng thời bạo khởi sát chiêu. Một khắc này, yêu phong tăng vọt, yêu khí ngút trời, nhưng mà, Hứa Tiên lại lấy càng nhanh chóng hơn độ, làm cái xoáy khí rút kiếm tư thế bá. Rút kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo có tới trăm trượng thanh long kiếm quang, hoành tảo thiên quân. Giống như bàn long đồng dạng uốn lượn lấy bay về phía bầu trời. Một khắc này, giữa thiên địa quang mang tựa như đều trở nên ảm đạm xuống. Chỉ có cái kia vờn quanh bốn phía thanh long kiếm quang, đem xung quanh hoa cỏ cây cối đều san thành bình địa sau đó, mới chậm rãi tiêu tán. Hải không thấy cảnh này, sắc mặt như thường chắp tay trước ngực. Hắn mỉm cười nói, ha ha. Xem ra Bần Tăng là thật không cần ra tay. Trong lòng của hắn, thao thao thao, may mắn lúc trước Hứa Tiên không phải dùng kiếm a, nếu không lão tử chỗ nào chịu nổi a. Rất xa xa trong bụi cỏ, Hắc Tâm như cũ là kia một dạng mặt không biểu tình, không nhúc nhích, đồng dạng, hắn cũng làm cho không có động thủ hắc thủ thành viên đều giữ yên lặng trạng thái. Vì cái gì? Thích khách sáu yếu tố a. Ổn, chuẩn, ngoan, tồn. Ân Hắc Tâm quyết định muốn để các thành viên tại một lần nữa luyện tập một cái ngồi xổm phương diện này yếu tố. Nhất là chính mình, ngồi xổm bụi cỏ phương diện này, hắn khẳng định là không đủ quen thuộc, còn kém rất nhiều kỹ xảo không có nắm giữ. Liền tương, Hắc Tâm không nói một lời ngồi xổm ở trong bụi cỏ, yên lặng nhìn chăm chú lên hai người rời đi. Thậm chí cũng không dám dùng một chút truyền âm pháp bảo. Hắc Tâm đại nhân, nếu không thì ngài xuất thủ cho tiểu môn trưởng trưởng nhãn. Có hắc thủ thành viên truyền âm nói. Hừ, chỉ là hai cái phế vật mà thôi, còn cần ta xuất thủ? Hắc Tâm hừ lạnh một tiếng. Sư vương, Cẩu vương tự sẽ giải quyết hai người bọn họ, ngươi sợ? Có hắc thủ thành viên truyền âm nói. Ngươi là ai? Hắc Tâm truyền âm gầm thét. Ai? Người gấp rồi. Người gấp rồi. Người gấp rồi. Cái rãnh con mẹ nó. Mày mới gấp rồi. Người là ai? Có bản lĩnh liền đứng ra cho ta a. Không. Ta muốn ngồi xổm bụi cỏ. Có bản lĩnh ngươi đứng lên a. Người dám đứng lên ta liền đứng lên. Không biết hắc thủ thành viên. Cam. Hắc Tâm đột nhiên liền có chút tâm mệt mỏi. Giỏi thật. Lão tử dạy các ngươi ngụy trang thủ đoạn, kết quả các ngươi không dùng tại trên người địch nhân, ngược lại đều mẹ nó dùng tại trên người ta. Rất tốt, rất có tiền đồ, đừng để lão tử biết rõ vừa rồi truyền âm Khờ Phê là ai. Nếu không ta không phải giết chết ngươi. Vội vã gấp, gấp con mẹ nó a. Ai nghĩ ra được phá từ, nói ra trực tiếp để cho người ta phá phòng a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.